Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguy hiếp ta? Như thế nào, ngươi cho rằng lần trước ở đó Hồng Liên trong không gian, ngươi đẩy lui ta, liền thật sự thực lực siêu việt ta sao? Thực sự là nực cười, lúc đó, là cái kia Hồng Liên sức mạnh áp chế ta, mà cũng không phải lực lượng của ngươi, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết lực lượng của ta mạnh bao nhiêu. Tinh Thần Vương sau khi nói xong, lại là một quyền đánh đi ra, nắm đấm phóng ra rực rỡ vô cùng tinh quang, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, nơi xa thần tộc những cường giả kia nhóm tê cả da đầu. Không khỏi lần nữa lui lại, quá mạnh mẽ, đây chính là trong truyền thuyết vương thể sao, thật là đáng sợ, cho dù cách xa như vậy, bọn hắn đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng, Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, có thể tưởng tượng được, phải đối mặt như thế nào áp lực, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên người vô thượng kiếm đạo bạo phát, từng đạo kiếm khí bao phủ tứ phương, giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như tuyệt thế kiếm thần, đánh tới phía trước, hai người nhất kích, kinh thiên động địa, trong nháy mắt, tựa là hủy diệt sức mạnh, nuốt sống hết thảy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà thừa dịp lúc này, Lâm Hiên thả ra tiểu bạch thân hình thoát một cái, dùng tụ bảo bồn khẽ chụp, liền đem lồng giam không gian bên trong cái kia đóa hoa sen cho lấy đi, sau đó, hắn lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, trở lại Lâm Hiên bên cạnh, đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, mà phía trước đã hóa thành một mảnh hỗn độn, hư không xuất hiện từng đạo vết rách, loại cảnh tượng này thật là quá kinh người. Phảng phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu chiến đấu sao? Nơi xa, thần tộc những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, đáng giận, người cũng dám thừa dịp lúc này, cướp đi thần liên, Tinh Thần Vương, phát hiện cái kia đóa hoa sen biến mất không thấy, vô cùng phẫn nộ, hắn gào thét một tiếng, tướng tinh thần song quyền thi triển đến cực hạn, điên cuồng đánh tới, bây giờ, trên người hắn tinh quang vạn trượng, sau lưng phảng phất xuất hiện vô tận tinh hà, liền như là tiểu vũ trụ đồng dạng. Bao phủ bát phương, mà Lâm Hiên, nhưng là thi triển đủ loại kiếm đạo, điên cuồng giết hướng về phía trước, hai người đại chiến, kinh thiên động địa, mỗi một lần va chạm, đều chấn hư không phá toái, thương khung run rẩy, trong nháy mắt, hai người đã đối bính mười mấy chiêu, khó phân thắng bại, Tinh Thần Vương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn phát hiện, đối phương so với hắn tưởng tượng muốn mạnh, hắn thấy, lần trước hắn bị thúc ép thoát đi, là bởi vì Hồng Liên nguyên nhân, nhưng lúc này đây đâu, hắn cùng Lâm Hiên đơn đấu, vậy mà cũng chỉ là đánh ngang mà thôi. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, tiểu tử này thực lực, đã vậy còn quá mạnh sao? Đáng giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, từ phía sau lưng trong tinh hà, rút ra một thanh thần đao, đây là tinh hà thần đao, là một kiện vô cùng cường đại tuyệt thế thần binh, quyền pháp của hắn, cũng đổi thành đao pháp, một đao chém xuống, phá diệt thương khung, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, thân hình không ngừng né tránh, nhìn thấy Lâm Hiên bị áp chế, Tinh Thần Vương vô cùng kích động, một đao lại một đao, điên cuồng bổ tới, cái này đao quang, hóa thành tinh hà ở trong thiên địa bao phủ, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên bao phủ, mà lúc này, trong tay Lâm Hiên, nhưng là xuất hiện một cái chín diệp thần kiếm, một kiếm khai thiên, tinh hà, bị hắn chặt đứt, Lâm Hiên từ bể tan tành trong tinh hà giết đi ra. Gì tình huống, nhìn thấy một màn này thời điểm, Tinh Thần Vương sợ hết hồn, hắn nhìn qua cái kia chín diệp kiếm thảo, hít vào khí lạnh, chẳng lẽ là chín diệp kiếm nhất tộc người, đến giúp Lâm Hiên sao? Đáng chết, chuyện gì xảy ra, bọn hắn như thế nào liên minh sao? Thế nhưng là nhìn một hồi, hắn phát hiện không hợp lý, Lâm Hiên trong tay chín diệp kiếm thảo, phảng phất là một thanh kiếm một dạng, bị Lâm Hiên tùy ý sử dụng, đây là cái tình huống gì? Tinh Thần Vương có chút choáng váng, Lâm Hiên nhưng là vung vẩy cửu diệp thần kiếm, thi triển cửu trọng thần kiếm, một kiếm lại một kiếm, ngập trời sức mạnh, phô thiên cái địa giết hướng về phía trước, đánh tinh hà thần đao run rẩy, Tinh Thần Vương không ngừng lui lại, đáng chết, đây tuyệt đối là chín diệp kiếm không tệ, chỉ là vì cái gì trở thành đối phương vũ khí, chẳng lẽ, đối phương luyện hóa chín diệp kiếm nhất tộc? Điên rồi đi, tiểu tử này điên rồi đi, Tinh Thần Vương tê cả da đầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như thế. Lâm Hiên nhưng là thừa dịp đối phương, khiếp sợ thời điểm, điên cuồng ra tay, dùng đại la chân quan tìm kiếm sơ hở của đối phương. Bị hắn tìm được về sau, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt, liền đem Tinh Thần Vương bả vai xuyên thủng, Tinh Thần Vương kêu thảm, một tiếng bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, nơi xa quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, có người bị thương, là ai? Chẳng lẽ muốn phân ra thắng bại sao? Chương 10415. A, đáng chết tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ta nhất định phải giết ngươi. Phía trước cái kia bể tan tành trong hư không, truyền đến một đạo phẫn nộ âm thanh, đám người nghe xong tê cả da đầu, bọn hắn nghe được, đây là Tinh Thần Vương âm thanh, phía trước tụ thương lại là tinh thần vương, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên lại chiếm thượng phong sao, quá vô địch. Oanh long long long, tinh thần vương, trên thân tinh quang nở rộ, bể tan tành bả vai lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hắn xách theo tinh hà thần đao lần nữa đánh tới. Không chỉ như thế, lần này, hắn còn phun ra một tôn bảo tháp, đây là một tôn tinh thần bảo tháp, là từ vô số ngôi sao chế tạo thành, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống vô tận tinh quang, bao phủ khu vực nơi Lâm Hiên đang ở, lập tức, cái chỗ kia trở nên trầm trọng vô cùng, Lâm Hiên cảm giác trên thân phảng phất lưng đeo ngàn vạn như sao trời. Mọi cử động trở nên chậm chạp, mà lúc này đây, tinh thần vương thừa cơ đánh tới, hắn tại trong cái này tinh quang, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mấy đao liền bổ về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, thế nhưng là tốc độ so trước đó chậm rất nhiều, cũng không có ngăn trở tất cả đao quang, có một đao chém về phía hắn, thời khắc nguy cơ, trên người hắn hiện lên một kiện chiến giáp, chính là vạn sơn thần giáp, chặn một đao này, thế nhưng là vẫn là bị đẩy lui ra ngoài, chấn khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt. Hừ, ngươi cho dù có vạn sơn thần giáp lại như thế nào, không cách nào ngăn trở ta tất cả công kích. Tinh thần vương cười lạnh một tiếng, một bên thúc giục bảo tháp tiếp tục áp chế Lâm Hiên, một bên vung vẩy thần đao giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là sầm mặt lại, hai cái tuyệt thế thần binh sao, thì tính sao. Hắn đại thủ một lần, lập tức một cái hồ lô màu đen nổi lên. Lâm Hiên vỗ hồ lô, nắp hồ lô tử mở ra, từ bên trong bay ra ngoài khói đen trôi hướng bầu trời, trong nháy mắt liền bao phủ bảo tháp kia. Bảo tháp rơi xuống tinh quang, đều bị khói đen cản lại, Lâm Hiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, tốc độ cùng sức mạnh trong nháy mắt khôi phục bình thường. Một kiếm đánh tới tinh thần vương, cong một tiếng, tinh thần vương lại bị đẩy lui ra ngoài, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn chăm chú vào màu đen kia hồ lô, nghiến răng nghiến lợi, đây là hắc ám hồ lô, là hắc ám thần tộc bảo vật, không nghĩ tới cũng tại trong tay đối phương, đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng giết bao nhiêu hoang cổ quái thai, trong tay đối phương bảo vật cũng quá là nhiều a. Hai người lần nữa chém giết cùng một chỗ, lần này là bốn kiện tuyệt thế thần binh quyết đấu, cỗ lực lượng kia kinh thiên động địa, nhìn chung quanh thần tộc người tê cả da đầu, hai người này thật sự quá mạnh mẽ, đoán chừng khó phân thắng bại, lại đánh mười mấy chiêu. Tinh Hà Vương đột nhiên quát lạnh một tiếng, bàn tay hắn kết ấn thúc giục vương thể sức mạnh, lập tức tại sau lưng của hắn lại xuất hiện một vùng ngân hà, mảnh này tinh hà xoáy chuyển vậy mà từ bên trong bay ra ngoài một đầu quái vật khổng lồ, đây là một đầu thần thú. Trên thân tinh quang nở rộ, thân hình của hắn quá to lớn, vừa xuất hiện liền bao phủ toàn bộ hư không, đến mức nơi xa chiến đấu những người kia đều đã bị kinh động, nhao nhao quay đầu trông lại. Lập tức có người hoảng sợ nói, trong truyền thuyết tinh không cự thú là tinh thần vương tại xuất thủ, không biết đối thủ của hắn là ai, giết tiểu tử này. Tinh thần vương ra lệnh, tinh không cự thú phát ra một đạo tiếng gầm, sau đó cái kia khổng lồ thân thể rơi xuống, hắn móng vuốt vỗ về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên một kiếm đâm ra, cửu trọng thần kiếm chém vào đối phương móng vuốt phía trên. Đối phương móng vuốt chỉ là dừng lại một chút, liền lần nữa rơi xuống, thật cường hãn sức mạnh a, đây là một đầu chân chính thần thú. Lâm Hiên vốn cho là dùng thần thông chỗ huyễn hóa thành huyễn ảnh, bây giờ xem ra cũng không phải, tinh không thần thú phối hợp với tinh thần vương cùng một chỗ giết hướng Lâm Hiên, để cho Lâm Hiên lần nữa lâm vào trong nguy hiểm, có đến vài lần kém chút bị trấn áp, cái này khiến mọi người thấy kinh hô liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên muốn thua, tinh thần vương cũng nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên vung tay lên, lập tức vô số kim quang từ trên người hắn bay ra, bay về phía trước. Mới đầu, tinh thần vương còn không có để ý, những thứ này tinh quang trôi hướng tinh không cự thú. Tinh thần vương cười lạnh nói, trừ phi cái này Lâm Hiên lấy thêm ra một kiện cường đại tuyệt thế thần binh, mới có thể ngăn lại tinh không cự thú. Bằng không a, vật gì khác căn bản ngăn không được tinh không cự thú sức mạnh. Nhưng nháy mắt sau đó, tinh không cự thú lại phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hắn thân thể cao lớn, run nhẹ nhẹ, trên thân tựa hồ bị một đoàn kim quang cho bao phủ. Gì tình huống, tinh không cự thú bị ngăn cản, tinh thần vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện, tinh không cự thú thân thể cao lớn đang lăn lộn, đang tức giận, mà những cái kia kim quang nhưng là ngưng tụ không tan. Từ đầu đến cuối bao phủ cái kia khổng lồ thân thể. Những kim quang này là cái gì? Tinh thần vương đều sợ ngây người, hắn trong đôi mắt tinh quang nở rộ, cẩn thận nhìn lại, phát hiện, những kim quang này lại là ong mật, lít nhà lít nhít vô thiên cái địa. Những thứ này ong mật có thể ngăn cản tinh không cự thú. Nói đùa sao, tinh không cự thú thế nhưng là thần thú a, có thể dung không thể. Hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Hiên lần nữa giết tới đây. Lâm Hiên lần này lại là vung tay lên, bốn đạo tiên kiếm phân tại thiên địa tứ phương, trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận, khốn trụ tinh thần vương, kiếm trận uy lực bộc phát, tinh thần vương trong nháy mắt đã bị đánh liên tục bại lui. Trên thân xuất hiện mấy đạo vết kiếm, thần huyết nhuộm đỏ thân thể của hắn, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, mang theo hoảng sợ. Đây là cái gì kiếm trận, vậy mà đáng sợ như thế. hắn không nhớ tới những cái kia ong mật là cái gì, mà là toàn lực ứng đối kiếm trận này, nhưng rất nhanh, hắn liền bị áp chế, giống như lúc trước hắn, dùng tinh không cự thú áp chế Lâm Hiên một dạng, bây giờ Lâm Hiên phối hợp kiếm trận có thể nói triệt để áp chế tinh thần vương. Tinh thần vương chỉ có thể bị động phòng ngự, tiến hành tự vệ, nhưng mà sau một quãng thời gian, hắn cũng không giữ được chính mình, trên thân không ngừng thụ thương, không được a, nhất thiết phải rời đi kiếm trận này mới được. Tinh thần vương bắt đầu thoát đi, đồng thời vung vẩy trong tay thần đao, muốn bổ ra kiếm trận, nhưng mà bốn chiếu kiếm trận không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Mà Lâm Hiên cũng không có ý định dễ dàng thả đối phương rời đi. Hắn bắt đầu điên cuồng ra tay, đánh tinh thần vương không ngừng thổ huyết, nhưng từ đầu đến cuối khó mà giết chết đối phương. Lâm Hiên cuối cùng vận dụng đại long kiếm hồn sức mạnh. Một đạo long hình kiếm khí chém qua, một kiếm này, Lâm Hiên dung hợp nhiều loại sức mạnh, nghịch thiên kiếm đạo, chín diệp thần kiếm, lớn long kiếm hồn, nhiều sức mạnh như vậy dung hợp lại cùng nhau, tạo thành tuyệt thế nhất kiếm. Tinh thần vương cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn phun ra hai mặt tấm chắn che lại trước người, đồng thời trên thân nổi lên một kiện chiến giáp. Đây là một kiện vô cùng cổ lão chiến giáp. Tinh thần vương thôi động bộ chiến giáp này sau đó, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, trước mắt thúc dục vô cùng miễn cưỡng, vừa mới làm xong đây hết thảy, cái kia tuyệt thế nhất kiếm liền chém xuống, hai cái tấm chắn không có chút nào ngăn trở, trong nháy mắt liền bị đánh trở thành hai nửa. Sau đó cái này tuyệt thế nhất kiếm chém vào tinh thần vương trên thân, cong một tiếng, kiếm khí cùng chiến giáp đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tinh thần vương thân thể bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, hắn phun máu phè phè, bất quá còn tốt, trên người chiến giáp không có phá toái, chặn cái này tuyệt thế nhất kiếm. A, Lâm Hiên thấy thế, kinh ngạc vô cùng, đối phương vậy mà có thể ngăn cản, chiến giáp này không tầm thường nha, chỉ sợ uy lực của nó phẩm cấp, không giống như hắn vạn sơn thần giáp yếu a, không nghĩ tới, trong tay đối phương vẫn còn có thứ tốt như vậy. Chương 10416, tinh thần vương mặc dù chặn một kiếm này, thế nhưng là hắn cũng không chịu nổi, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, hắn biết nơi đây không thể ở lâu, thân hình thoát một cái, hắn tiếp tục hướng về bên ngoài phóng đi, hắn muốn xé mở trận pháp. Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa, nhân kiếm hợp nhất, hắn hóa thành một đạo nhân hình chân long, chiều, phía trước lao đến, long chảo vung lên, ngập trời tuyệt thế kiếm khí, phô thiên cái địa rơi xuống, hư không, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, tinh thần vương tê cả da đầu, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, một kiếm này, so trước đó long hình kiếm khí còn muốn đáng sợ, hắn không dám chút nào sơ suất, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem hắn tinh thần vương thể thi triển đến cực hạn, ngập trời thần lực toàn bộ tràn vào đến. Cái kia chiến giáp phía trên, cổ lão chiến giáp phóng ra thần bí tia sáng, phía trên một khỏa lại một khỏa tinh thần phát sáng lên, đem hắn một mực thủ hộ, thậm chí tinh quang đều xuyên qua trận pháp, chiếu rọi bát hoang, nơi xa, quan chiến những thần tộc cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Có người nói, thiên tinh chiến giáp, đây chính là một kiện cực kỳ lợi hại chiến giáp, phía trên tinh thần cũng là chân chính tinh thần, từ đỉnh phong tuyệt thế thần vương tự tay luyện hóa, uy lực của nó vô tận, có dạng này chiến giáp tại tinh thần vương chỉ sợ đã đứng ở thế bất bại đi. Cái gì, vẫn còn có chuyện như vậy? Người chung quanh nghe xong chấn động vô cùng, cũng có người nói, không nhất định, Lâm vô địch đả long kiếm thiên hạ vô song, nói không chừng thật có thể phá vỡ chiến giáp này. Đám người một bên quan chiến một bên kích động nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này là long tranh hổ đấu, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định, mà trận pháp bên trong, tinh thần vương bên cạnh xuất hiện vô tận tinh quang, hai tay của hắn vung lên, những thứ này tinh quang hóa thành từng mảnh tinh hà vờn quanh tại bên cạnh hắn, bây giờ, hắn liền phảng phất hóa thành tinh hà chi thần đồng dạng. Cao cao tại thượng, thâm bất khả trắc, vô tận tinh hà lăn lộn xông về phía trước, muốn nuốt hết Lâm Hiên Hiên công kích, mà Lâm Hiên nhưng là phát ra thần long một dạng gào thét. Long chảo vung lên, liền bắt tới, nháy mắt sau đó, long chảo tiến vào trong tinh hà kịch liệt lăn lộn, hai cỗ sức mạnh không ngừng giao phong, rất nhanh, Lâm Hiên liền bẻ vụn tinh hà, tiếp tục tiến lên, không bao lâu, liền lần nữa đập vào tinh thần vương trên thân. Tinh thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, vương thể cùng thiên tinh chiến giáp tựa hồ triệt để dung hợp. Thiên tinh trên chiến giáp tinh quang nở rộ, từng khỏa hàng tinh xuất hiện ở chung quanh, bao phủ thiên địa, đem Lâm Hiên thân ảnh đều cho nuốt cuối cùng. Đây là một bước cực kỳ kỳ dị thiên địa dị tượng. Ngàn vạn ngôi sao ở trong thiên địa chìm nổi, mà tinh thần vương nhưng là đứng tại tinh thần ở giữa. Hắn liền như là vũ trụ chi thần, nhìn xuống hết thảy, nghiền ép, tinh thần vương lãnh a một tiếng, vậy mà bắt đầu phản kích, chung quanh ngàn vạn ngôi sao nhanh chóng xoay tròn. Liền như là ma bàn đồng dạng, hướng về Lâm Hiên lao đến, trong nháy mắt hư không liền bị chấn bể, Lâm Hiên hóa thân thành long thân thể, cũng là đung đưa kịch liệt, mà Lâm Hiên nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đem nghịch thiên kiếm đạo, đại long kiếm hồn còn có võ thần thể thi triển đến cực hạn. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thân thành long, lại thêm người chiếu kiếm đạo sức mạnh, bây giờ, hắn mạnh đến cực điểm, Long chảo vung vẩy, đuôi rồng đong đưa, hắn liền phảng phất chân chính hóa thành một thanh long hình thần kiếm. Quét sạch tứ phương, đánh chung quanh những cái kia hàng tinh, run rẩy, rầm rầm rầm, một khỏa hàng tinh nứt ra, hôi phi yên diệt, còn lại hàng tinh cũng là hiện đầy vết rách. Tinh thần vương bị đánh liên tục bại lui, thế nhưng là hắn cũng không có lui lại, ánh mắt của hắn đều đỏ. Cho ngươi liều mạng, rít lên một tiếng, hắn không muốn mạng thúc dục huyết mạch chi lực, chung quanh những cái kia hàng tinh, trong nháy mắt liền bốc cháy lên, hóa thành đáng sợ tinh thần chi hỏa, lần nữa nghiền ép mà đến. Lâm Hiên nhưng là hóa thân thành long hành thần kiếm, cùng với đại chiến, mỗi một lần va chạm, đều phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, toàn bộ kiếm trận đều đung đưa kịch liệt, bên ngoài quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là tê cả da đầu, có người nói, thật đúng là long tranh hổ đấu, khó phân địch thủ a. Hai người át chủ bài đều rất mạnh a, không biết cuối cùng ai thắng ai thua, phải xem ai trước tiên chống đỡ không nổi a, ai sức mạnh trước tiên tiêu hao tận, không cách nào thi triển át chủ bài liền bại. Nghe nói như thế, đám người cũng là gật gật đầu. Trong trận pháp, Tinh Thần Vương cùng Lâm Hiên tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, cho nên bọn họ đều là điên cuồng ra tay, không dám lãng phí một chút thời gian. Tinh Thần Vương gắt gao ngăn cản, hơn nữa liều mạng phản kích. Hắn thấy Lâm Hiên tiêu hao so với hắn lớn hơn, dù sao Đại Long Kiếm, đây chính là trong truyền thuyết thần kiếm a, mỗi thi triển một kiếm đều tiêu hao số lớn thần lực. Gia hỏa này đã chém ra mấy kiếm, không có khả năng còn có lực lượng quá nhiều, cho dù có, cũng không biện pháp duy trì nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Rất nhanh, lực lượng của đối phương liền sẽ suy yếu xuống, tới lúc kia chính là hắn cơ hội phản kích. Dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên chính xác rất khó duy trì nhân kiếm hợp nhất. Bất quá, hắn đã tìm hiểu người chiếu kiếm đạo, cho nên hắn duy trì nhân kiếm hợp nhất thời gian, so trước đó lớn rất nhiều. Cửu trọng thần kiếm, hắn lấy long hình thần kiếm trạng thái, thi triển ra khai sáng tuyệt thế thần kiếm, liên tiếp thi triển ra ngũ kiếm, một kiếm so một kiếm mạnh, đánh chung quanh hàng tinh sụp đổ vũ trụ, phảng phất muốn phá diệt đồng dạng. Tinh Thần Vương trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này đánh bay đi ra ngoài. Hắn miệng to thổ huyết, thần huyết nhuộm đỏ chiến giáp của hắn, thiên tinh trên chiến giáp tinh thần tia sáng đều lờ mờ đi rất nhiều. Kiếm thứ 6 thời điểm, Lâm Hiên đánh tới đối phương mi tâm, muốn đem đối phương xuyên qua, cong một tiếng, Tinh Thần Vương lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu, ánh mắt hắn đều trở nên ảm đạm, coi như thiên tinh chiến giáp rất mạnh, thế nhưng là cũng không biện pháp ngăn trở tất cả sức mạnh. Vẫn có một phần lực lượng xuyên thấu qua chiến giáp thương tổn tới hắn. Kiếm thứ 8, Lâm Hiên lần nữa thi triển một kiếm này uy lực càng thêm cường hãn, Tinh Thần Vương cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn rít lên một tiếng, vẩy xuống tứ phương thần huyết, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, hắn không muốn mạng thôi động huyết mạch chi lực, không tiếc tiêu hao bản nguyên sức mạnh. Tại sau lưng của hắn, trong nháy mắt xuất hiện một ngôi sao này nhanh chóng phóng đại, bao phủ cả phiến thiên địa, trận pháp đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn bị nứt vỡ đồng dạng, một cỗ ngập trời thần uy bao phủ mà ra. Ngoại giới quan chiến những cường giả kia nhóm, cảm nhận được cỗ lực lượng này, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn tê cả da đầu, không ngừng lui lại, thật là đáng sợ, đây chính là Tinh Thần Vương thể huyết mạch chi lực sao? Vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, một tôn vương thể liều mạng, uy lực quá nghịch thiên rồi, đoán chừng rất khó có người chống lại được, Lâm Hiên chỉ sợ cũng giết không được đối phương. Tinh Thần Vương đem hắn vương thể thi triển đến cực hạn. Hắn cùng sau lưng tinh thần dung hợp, phảng phất hóa thành tinh thần chi chủ, một khỏa ngôi sao to lớn xoay tròn lấy rơi xuống, chấn áp hết thảy, quét ngang bát hoang. Kiếm thứ 9, Lâm Hiên cũng là gào thét một tiếng, long hành thần kiếm toát ra lóa mắt vô cùng tia sáng. Một tiếng long hống gào thét, thiên địa vạn kiếm tề minh, đây là trong cửu trọng thần kiếm tối cường một kiếm, hắn nhanh chóng đánh tới phía trước, hai người công kích đụng vào nhau. Chương 10417, hai người tuyệt thế công kích đụng vào nhau, lập tức thiên băng địa liệt, trận pháp giờ khắc này cũng không ngăn được, phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, mọi người thấy rõ cảnh tượng bên trong. Sau đó đều kinh hô đứng lên, thật là đáng sợ, ngôi sao to lớn kia là cái gì? Đó là Tinh Thần Vương biến thành sao? Cái này so với hàng tinh còn đáng sợ hơn a, cái này tựa như vạn cổ thần tinh, vĩnh hằng bất diệt. Một bên khác, Lâm Vô Địch cũng rất mạnh, hắn vậy mà hóa thân thành Đại Long Kiếm, rất sắc bén, ta cảm giác ta thần binh đang run rẩy. Tại thần phục, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nhưng lại tại lúc này, cảnh tượng phía trước lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, cái kia to lớn vạn cổ thần tinh đột nhiên nứt ra. Xuất hiện một đạo vết rách to lớn, gì tình huống, bể nát sao, Tinh Thần Vương phải thua sao, hắn không chịu nổi sao, đám người kinh hô một tiếng, tinh thần tộc người nhưng là tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền tiến vào trong đến cái kia vết rách, sau đó bể tan tành tinh thần tự động khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, gì tình huống, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ngẩn ra, bọn hắn đều ngu, Tinh Thần Vương không phải bại sao, tại sao lại khôi phục, tinh thần tộc người nhưng là cười lên ha ha. Không đúng, vua của chúng ta không có bại, Ha ha, vừa rồi vết nứt kia không phải là bị Đại Long kiếm đánh ra, mà là tự động nứt ra, vua của chúng ta đem Lâm Hiên cho nuốt lấy, kế tiếp liền muốn luyện hóa Lâm Hiên. Ha ha ha, chúng ta thắng. Cái gì? Lại là cái dạng này? Đám người nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, ngôi sao kia lại còn có thể nuốt lấy địch nhân, còn có thể luyện hóa địch nhân. Tinh thần tộc người đắc ý nói, cái này không là bình thường tinh thần, cái này gọi là vạn cổ thần tinh, là tinh thần vương thể huyễn hóa ra tới, có thể nói ngôi sao này chính là vương thể, hắn có thể dùng đến công kích, dùng để phòng ngự, dùng để trấn áp, cũng có thể dùng để nuốt lấy địch nhân, luyện hóa địch nhân, một khi bị cái này vạn cổ thần tinh nuốt lấy luyện hóa về sau, địch nhân bản nguyên liền sẽ bị vương thể hấp thu, đến lúc đó, vương thể liền sẽ nâng cao một bước, thực lực tăng nhiều, vẫn còn có chuyện như vậy. Đám người nghe xong hít sâu một hơi, tinh thần tộc người đắc ý nói, ha ha, Lâm vô địch lại mạnh lại như thế nào, cuối cùng vẫn như cũ bị thua, vua của chúng ta mới thật sự là vô địch, Lâm vô địch muốn thua sao, phải vẫn lạc sao, ai, làm sao lại cái dạng này. Đám người lắc đầu thở dài, cái này tinh thần vương thật là quá mạnh mẽ, thật muốn vô địch, bể tan tành trong trận pháp, ngôi sao to lớn lơ lửng ở nơi đó, tinh thần vương đắc ý âm thanh cũng vang lên, Lâm Hiên, cuối cùng ngươi vẫn là bị thua, ngoan ngoãn trở thành lực lượng của ta a. Nói xong, ngôi sao to lớn phía trên xuất hiện thần bí hỏa diễm, tựa hồ muốn luyện hóa bên trong Lâm Hiên, nhưng đột nhiên lúc này, một tiếng vang thật lớn, cái kia vạn cổ thần tinh đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn bị hất bay, gì tình huống? Đám người kinh hô một tiếng, tinh thần tộc người cũng là biến sắc, không tốt, cái kia Lâm vô địch đang phản kích. Tinh thần vương lạnh rên một tiếng, cho ta trấn áp, vạn cổ thần tinh thượng thần hỏa, càng thêm đáng sợ, liên thành một mảnh, tạo thành một cái hỏa diễm lồng giam, điên cuồng thiêu đốt, thế nhưng là không dùng. Cái kia cỗ chấn động càng lúc càng lớn, toàn bộ cực lớn thần tinh đi lắc lư, lại là nhất kích, thần tinh bị đâm xuyên, một đạo tuyệt thế kiếm khí từ bên trong bay ra, quán xuyên thiên địa, gào thảm âm thanh vang lên, tinh thần vương nhận lấy trọng thương, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể giết ra tới, ta không tin, ngươi làm sao có thể còn có sức mạnh. Tinh thần vương điên cuồng phản kích, đạo kiếm khí kia càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng một đạo long hình thần kiếm từ bên trong bay ra, theo hắn phá không mà ra. Lập tức cái kia to lớn thần tinh thượng khăn che mặt đầy vết rách, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ triệt để phá toái. Long hình thần kiếm lao ra sau đó, chém xuống một kiếm, đánh vào ngôi sao kia phía trên, lập tức, trên ngôi sao vết rách điên cuồng lấp lóe, cũng nhịn không được nữa, ngôi sao to lớn, một tiếng vang thật lớn, hoạch trở thành mảnh vụn, ngay sau đó, ngập trời thần huyết, nhuộm đỏ bốn phía, mà trong hư không, một thanh thần kiếm đứng sừng sững ở chỗ đó, tỏa ra ngập trời tia sáng, giống như một cái đầu tổ long, nhìn xuống bát hoang. Đám người ngẩng đầu nhìn một màn này, mang theo rung động, cả đám đều sợ choáng váng, gì tình huống, Lâm vô địch giết ra tới, tinh thần vương bại, đại nghịch chuyển a, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, đám người kinh hô liên tục, vương, tinh thần tộc người nhưng là kinh hô một tiếng, bọn hắn mang theo sụp đổ, cơ hồ tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, vua của bọn hắn, bại sao, vua của bọn hắn, cũng đã thi triển ra lực lượng mạnh nhất, lại còn sẽ bị thua, quá bất khả tư nghị, đáng giận, Lâm Hiên, ngươi chờ ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Đầy trời thần huyết lăn lộn, nhanh chóng tụ lại hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm, như huyết sắc như chớp giật độn hướng nơi xa, rất rõ ràng, tinh thần vương sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, bây giờ nghĩ đi, đã chậm, hắn vung tay lên, bể tan tành kiếm trận trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm trận chi lực, triệt để bạo phát, đồng thời, Lâm Hiên thần long bãi vĩ, lần nữa giết tới, không, nhanh cứu ta, tinh thần vương điên cuồng gào thét. Tinh thần tộc người gầm thét, nhanh ra tay, bọn hắn vọt tới, muốn đánh nát trận pháp, nhưng Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt, liền xuyên thủng cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm, sau đó Đại Long kiếm hồn rít lên một tiếng, đem đầy trời thần huyết, một ngụm nuốt xuống, tinh thần vương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, một đời tuyệt thế vương thể, liền như vậy vẫn lạc, Long hành thần kiếm tiêu thất, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, vung tay lên, đầy trời long hình kiếm khí bay vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn cũng thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt, một trận chiến này không dễ dàng a, không nghĩ tới vương thể lá bài tẩy sau cùng đã vậy còn quá mạnh. Hắn kém chút đều không thể thế nhưng đối phương, bất quá cũng là đối phương quá kiêu ngạo, lại đem hắn nuốt đến thể nội. Cứ như vậy, Lâm Hiên cũng không cần đối mặt, thiên tinh thần giáp, không còn thần giáp thủ hộ. Cái này tinh thần vương làm sao có thể ngăn trở Đại Long kiếm sức mạnh. Lâm Hiên trong nháy mắt liền xé nát đối phương thân thể. Kế tiếp, đối phương bị thương nặng, không bao giờ lại là đối thủ, bị hắn một kiếm chém giết. Tinh thần vương chết, một kiện chiến cổ lão chiến giáp hiện ra, còn có một thanh tinh hà trường đao, một cái giới chỉ, phiêu phù ở bên trong hư không. Lâm Hiên vung tay lên, trước tiên đem ba món đồ này thu vào, mà cùng lúc đó, bên ngoài trận pháp, cũng xuất hiện biến hóa. Theo tinh thần vương chết đi, cái kia tinh không cự thú cũng là phát ra tiếng gầm. xoay người rời đi, mà trên bầu trời tinh thần thần tháp, nhưng là lung la lung lay, trực tiếp rơi xuống, cũng lại ngăn không được hắc ám hồ lô công kích. Gì tình huống, làm sao lại cái dạng này? Đám người thấy thế, đều kinh hô đứng lên, tinh thần tộc người nhưng là sắc mặt đại biến. Không tốt, chẳng lẽ vương vẫn lạc sao? Đáng giận, nhanh công kích trận pháp. Bọn hắn càng thêm điên cuồng công kích trận pháp, nhưng lại tại lúc này, trận pháp cũng là đã nứt ra một vết nứt, trong nháy mắt đem cái này một số người nuốt đi vào. Sau một khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên, tinh thần tộc cái này một số người bị đánh giết trong chớp mắt, từng cái huyết hà từ cái kia trận pháp sa sút xuống dưới, quán xuyên thiên địa, ngập trời huyết sát khí tức bao phủ bát hoang. Chung quanh thần tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, cơ hồ dọa ngất đi qua. Chương 10418, một tôn cường đại vương thể chết, thật sự là dọa sợ tất cả mọi người, đám người cũng không còn dám ra tay rồi, từng cái hoảng sợ nhìn qua phía trước, mà phía trước trong trận pháp, Lâm Hiên nhưng là vung tay lên, đem mấy thứ bảo vật thu vào, sau đó hắn thu hồi kiếm trận, nhìn phía bên ngoài, đầu tiên là thu hồi ngôi sao kia bảo tháp, sau đó hắn lại nhìn phía tinh không cự thú, Lâm Hiên vung tay lên, lục đạo thế giới hiện lên ra ngoài, bao phủ tinh không cự thú, tinh không cự thú kịch liệt phản kích, nhưng cuối cùng vẫn là bị lục đạo thế giới cho bao phủ, cũng bay vào đến Lâm Hiên trong tay áo. Lâm Hiên chưa kịp dò xét những vật này, hắn nhanh chóng lấy ra tinh thần vương chữ vật giới chỉ. Từ bên trong điên cuồng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một đóa hoa sen, vung tay lên, một đóa tỏa ra tia sáng thần liên, xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là, tinh thần vương lấy được thần liên, Lâm Hiên không chút do dự liền xé ra ánh sáng phía trên. Cẩn thận nhìn lại, sau đó hắn sửng sốt một chút, tiếp đó nhíu mày, cười khổ một tiếng, không phải hắn muốn tìm sạch tâm liên, mặc dù đâu, hắn không biết sạch tâm liên hình dạng thế nào. Nhưng mà sạch tâm liên tác dụng, hắn biết, có thể tịnh hóa hết thảy, loại lực lượng này cực kỳ đặc biệt, một cảm ứng liền có thể cảm ứng được, trước mắt đóa này thần liên, cũng không có tịnh hóa hết thảy sức mạnh, ngược lại phía trên có được cường đại nguyên thần chi lực. Xem bộ dáng là thuộc về nguyên thần loại bảo vật, Lâm Hiên vung tay lên, lại lấy ra một cái khác hoa sen, đây là lúc trước hắn thu lấy cái kia hoa sen, hắn đem phía trên tia sáng cũng xé mở, tra xét rõ ràng, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền lần nữa nhíu mày, lại là cười khổ một tiếng. Đây cũng không phải là sạch tâm liên, đóa này thần liên phía trên, có được vô cùng cường đại đại đạo khí tức, rất rõ ràng, hấp thu nó, có thể tăng cường tự thân đại đạo chi lực, người ở ngoài xa nhìn qua cái này hai đóa thần liên. Vô cùng kích động, một cái có thể tăng cao tu vi, một cái có thể đề thăng nguyên thần chi lực, đây chính là đồ tốt a, bọn hắn đều muốn a, thế nhưng là vì cái gì, cái kia Lâm Hiên còn nhíu mày đâu, chẳng lẽ không hài lòng không, Thương Thiên Nha, lấy được hai đóa thần liên, còn chưa hài lòng sao? Cái này suy nghĩ muốn có được bao nhiêu a? Lúc này đâu, xa xa đại chiến cũng kết thúc, có phân ra được thắng bại, có cường giả vẫn lạc, cũng có cường giả hốt hoảng mà chạy, cũng có cường giả giết ra khỏi trùng vây, lấy được thần liên, rất nhanh, Diệp gia cùng Cổ gia người phân biệt trở về, bọn hắn phân biệt cướp được một đóa thần liên, Thái Hư Long cung cùng Phượng Hoàng tộc cũng quay về rồi. Bọn hắn liên thủ cướp được một đóa thần liên, sau đó, Lâm Hiền liền dò xét bọn hắn hoa sen, tìm kiếm có hay không sạch tâm liên, thế nhưng là phát hiện cũng không có. Tại sao sẽ chết như vậy? Năm đóa hoa sen, cũng không có sạch tâm liên, chẳng lẽ vận khí của bọn hắn không tốt sao như vậy? Khi những đồng minh kia biết được, cũng không có sạch tâm liên thời điểm, cũng là nhíu mày, bọn hắn nói, chẳng lẽ tại trong mặt khác mấy đóa? Trúc Long Vương nói, chín diệp kiếm tộc lấy được một đóa hoa sen, đả thần thạch nhất tộc lấy được một đóa hoa sen, thiên dương vương lấy được một đóa hoa sen vương, bỉ ngạn lấy được ba đóa hoa sen, còn thừa lại cuối cùng một đóa thần liên, đám người còn tại điên cuồng tranh đoạt. Lâm Hiền nhìn một chút xa xa chiến trường, sau đó lắc đầu, nói, ta trước tiên để thăng một ít thực lực, nếu như sạch tâm liên thật sự tại trong tay vài người khác. Vậy kế tiếp sẽ là càng thêm đại chiến kịch liệt, Lâm Hiền chuẩn bị, thừa cơ hội này, hấp thu hai đóa thần liên sức mạnh, để cho tu vi của mình cùng linh hồn lực đều lại lên một tầng nữa. Chư vị, giúp ta thủ hộ a. Nói xong, Lâm Hiền liền khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy trước ra cái kia đóa đại đạo chi liên, tiếp đó vận chuyển Long Đạo Vũ Thần Quyết, hấp thu phía trên sức mạnh. Trên người hắn đại đạo chi lực, điên cuồng đề thăng, không bao lâu, hắn liền hấp thu đóa này hoa sen, sau đó tu vi của hắn tăng lên một cấp, đạt tới tuyệt thế thần vương nhị giai. Lâm Hiên còn phát hiện, cái này còn không phải là cuối cùng đẳng cấp, trong cơ thể hắn còn có lưu số lớn đại đạo chi lực. Chỉ có điều trong lúc nhất thời không có cách nào luyện hóa. Nếu như toàn bộ đều luyện hóa mà nói, hẳn là còn có thể đề thăng một hai cấp, thật đúng là thật lợi hại a. Phải biết, đến tuyệt thế thần vương cảnh giới này, dưới tình huống bình thường, muốn đột phá nhất cấp mà nói, cái kia phải cần mấy trăm vạn năm, coi như tìm được một chút thiên tài địa bảo, có thể đem thời gian trên diện rộng rút ngắn, vậy cũng phải cần mấy chục vạn năm, mười mấy vạn năm, nhưng còn bây giờ thì sao? Trong nháy mắt, hắn liền đột phá rồi nhất giai, thậm chí về sau còn có cơ hội đột phá, có thể tưởng tượng, cái này đại đạo hoa sen lợi hại đến mức nào, thực sự là nghịch thiên bảo vật. Sau đó, Lâm Hiền lại lấy ra thứ hai đóa hoa sen, vận chuyển luân hồi cổ kinh, bắt đầu hấp thu phía trên sức mạnh, hắn nguyên thần chi lực cũng tại điên cuồng đề thăng, rất nhanh, hắn nguyên thần chi lực cũng tăng lên rất nhiều, có thể nói, thực lực bây giờ so trước đó mạnh nhiều lắm. Lâm Hiền đứng lên, khóe miệng dương lên một nụ cười, chung quanh những người kia, cảm nhận được Lâm Hiền khí tức trên thân, cũng là từng cái kinh ngạc vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiền thực lực vậy mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực sự là quá bất khả tư nghị, bọn hắn vừa hâm mộ lại khiếp sợ. Bất quá, mỗi đóa hoa sen sức mạnh giống như cũng không giống nhau. Trong tay bọn họ, cũng không có trực tiếp tăng cao tu vi cùng sức mạnh của nguyên thần. Bất quá phía trên đại đạo khí tức cũng rất cường hãn. Tỷ như cổ gia, lấy được hoa sen, nắm giữ cường đại phong lực lượng, nếu như hấp thu, có thể để cho thân pháp của bọn hắn tốc độ càng nhanh. Cũng có thể gián tiếp đề thăng bọn hắn hư không chi lực. Mà Diệp gia lấy được nhưng là lôi sức mạnh, Phượng Hoàng, Thái Hư Long cung lấy được cái kia đóa hoa sen phía trên. Nắm giữ cường đại hỏa sức mạnh, mỗi đóa hoa sen sức mạnh đều không giống nhau, bất quá bọn hắn không có trực tiếp hấp thu, dù sao thứ này rất chân quý, bọn hắn chuẩn bị đi trở về nghiên cứu thảo luận một chút, xem để cho ai hấp thu, thần tộc khác, đoán chừng cũng là loại ý nghĩ này a, nhưng mà cũng có người ngoại lệ, tỷ như Thiên Dương Vương, hắn lấy được hoa sen sau đó, cũng không có đến đây dừng tay, mà là trùng thiên dựng lên, đánh tới cuối cùng một đóa, rất rõ ràng hắn cũng nghĩ, đạt được nhiều đến một chút thần liên, cuối cùng một gốc thần liên tranh đoạt. Càng thêm kịch liệt, bất quá theo Thiên Dương Vương gia nhập vào, tất cả mọi người phát ra kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn liên thủ đối kháng Thiên Dương Vương, nhưng cũng không phải là đối thủ, đều cút đi, đóa này thần liên là bản vương. Thiên Dương Vương băng lạnh âm thanh vang lên, mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng, nghe ra đầu mọi người run lên, xa xa những thần vương kia, không cam tâm a, căn bản không hề từ bỏ, có thể tiếp nhận xuống. Thiên Dương Vương đại khai sát giới, giết không thiếu cường giả, còn lại những nhân tài này hoảng sợ thoát đi, mắt thấy Thiên Dương Vương liền muốn nhận được cuối cùng một đóa thần liên. Bất quá lúc này, lại có một bóng người ngăn cản đường đi của hắn. Thiên Dương Vương sầm mặt lại, là ai, không biết sống chết như vậy, dám ngăn trở hắn. Hắn nhìn về phía trước, sau đó cắn răng nói, là ngươi, không tệ, là ta, xuất thủ, người này chính là Lâm Hiền. Hắn tự nhiên cũng muốn cướp đoạt cuối cùng một đóa hoa sen. Đóa này thì thần liên, ta muốn ngươi, nhanh chóng rời đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hiền nói, tha ta không chết, chỉ bằng ngươi. Thiên Dương Vương mặt coi thường. Hắn thấy, Lâm Hiền không có bản sự này có thể uy hiếp được hắn. Lâm Hiền lại là nói, tinh thần vương đã chết trong tay ta, người không muốn bước vết xe đổ của hắn à? Chương 10.419, cái gì, tinh thần vương chết, bị ngươi giết. Thiên Dương Vương nghe xong sắc mặt đại biến, phía trước hắn còn mặt coi thường, nhưng bây giờ thì sao? Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa rồi hắn vội vàng tranh đoạt thần liền cùng người khác đại chiến. Căn bản vốn không biết địa phương khác phát sinh sự tình. Lúc này mới bao lâu à? Tinh thần vương vậy mà chết. Làm sao có thể, đó là không yếu hơn hắn tồn tại nha, là vương thể a, cho dù bại, có thể nghĩ muốn chạy trốn cũng không có vấn đề a. Dù sao, mỗi một cái vương thể át chủ bài đều đông đảo, sẽ không dễ dàng như vậy mất mạng. Thiên Dương Vương, không tin, hắn, quay đầu nhìn về bốn phía, đang tìm kiếm tinh thần vương, cũng thấy một vòng, không có phát hiện tinh thần vương, lại tại trong một vùng hư không, phát hiện một mảnh thần huyết, cảm ứng một phen, sắc mặt hắn, trong nháy mắt liền âm trầm xuống, cái kia phiến thần huyết bên trong. Có đại đạo tinh quang đang lóe lên, rất rõ ràng, đó là tinh thần chi lực, tinh thần vương thật đã chết rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế nào, bây giờ tin tưởng a? Đem đoán này thần liên nhường cho ta. Hừ, Thiên Dương Vương trầm mặc một hồi, nhưng rất nhanh liền lạnh rên một tiếng. Hắn nói, tinh thần vương là chết, nhưng mà chưa chắc là ngươi giết, có thể là một đám người bọn ngươi liên thủ. Bằng không mà nói, tinh thần vương không có khả năng chết. Ngươi và ta bây giờ đơn đấu, muốn giết ta, quả thực là người si nói mộng. Nói xong, Thiên Dương Vương lạnh rên một tiếng, một trường vỗ ra ngoài, vô biên biển lửa bộc phát, Lâm Hiền một kiếm bổ ra, một đầu côn bằng lên như diều gặp gió, cùng bàn tay của đối phương, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Sau đó, cái kia vô biên biển lửa, vậy mà hoàn toàn bị băng phong, liền Thiên Dương Vương trên bàn tay, đều xuất hiện băng xương. Làm sao có thể? Thiên Dương Vương khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn thần hỏa cư nhiên bị áp chế, nói đùa cái gì, gầm lên giận dữ, cánh tay hắn vung vẩy, làm vỡ nát hàn băng, sau đó, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người thần hỏa chi lực triệt để bộc phát, sau lưng xuất hiện một đầu cổ lão kim ô, quét ngang thiên địa, hắn mang theo kim ô, đánh tới phía trước, cánh kim ô bàng vung lên, ngập trời thần hỏa liền đem hết thảy nuốt hết, mà Lâm Hiền nhưng là ngón tay búng một cái, bốn thanh tiên kiếm bay ra, bốn chiếu kiếm trận, nổi lên, bao phủ thiên địa, trong kiếm trận, Lâm Hiền thi triển thần uy. Từng đạo kiếm khí, quét sạch tứ phương, rất nhanh liền xuyên thủng cái kia kim ô huyễn ảnh. Thiên Dương Vương trên thân xuất hiện không thiếu vết kiếm, hắn liên tục bại lui, máu nhuốm đỏ trường không. Làm sao có thể, hắn vậy mà không phải là đối thủ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này như thế nào mạnh như vậy? Hắn đều mộng, Lâm Hiên bây giờ chính xác rất mạnh. Phải biết, phía trước vận dụng bốn chiếu kiếm trận thời điểm, cũng chỉ là cùng Tinh Thần Vương đánh lực lượng ngang nhau. Thiên Dương Vương là không yếu hơn Tinh Thần Vương, theo lý thuyết muốn đánh thương đối phương, không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là trước đây không lâu, Lâm Hiên tu vi tăng lên nhất giai, linh hồn lực cũng tăng lên trên diện rộng, cái này khiến lực chiến đấu của hắn vượt xa phía trước. Bây giờ, hắn tại vận dụng bốn chiếu kiếm trận, uy lực so trước đó càng đáng sợ. Linh hồn lực đề thăng cũng làm cho hắn đại la chân quan tăng lên trên diện rộng. Dạng này, hắn có thể nhìn ra, Thiên Dương Vương càng nhiều sơ hở, động thủ tự nhiên mạnh hơn. Thiên Dương Vương mấy chiêu liền bị đả thương, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, từ bỏ đi, đáng giận. Thiên Dương Vương không tin, hắn cùng sau lưng cổ kim ô dung hợp, lần nữa giết tới. Lâm Hiên nhưng là cùng đại long kiếm hồn dung hợp, giết hướng về phía trước. Thần long cùng kim ô đại chiến, kinh thiên động địa, nhưng không bao lâu, kim ô một đầu cánh liền bị long chảo xé nát, kim ô vẩy xuống thần huyết, xuyên thủng đất trời, sau đó lùi ra ngoài. Thiên Dương Vương thân ảnh cũng từ trong kim ô hiện ra, hắn một đầu cánh tay đứt gãy, hắn che lấy vết thương nghiến răng nghiến lợi, gầm lên giận dữ, đứt gãy cánh tay một lần nữa mọc ra. Có thể Lâm Hiên nhưng là nói, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta, tiếp tục đánh xuống a, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Tốt tốt tốt, Lâm vô địch, ngươi chờ ta. Thiên Dương Vương nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi, thế nhưng là kiếm trận không có mở ra. Lâm Hiên âm thanh cũng vang lên, chờ đã, ngươi còn nghĩ làm gì? Thiên Dương Vương cắn răng hỏi. Lâm Hiên theo dõi hắn nói, để cho ta nhìn một chút ngươi thần liên là cái gì. Đáng chết tiểu tử, ngươi đừng quá mức, đoán này thần liên ta đã nhường cho ngươi, thế nhưng là ngươi muốn cướp ta trong tay thần liên, không có khả năng, ngươi khinh người quá đáng, có tin ta hay không liều mạng với ngươi. Thiên Dương Vương thật là giận điên lên, đồ vật đến tay lại để cho hắn phun ra ngoài, làm sao có thể. Đối mặt thở hổn hển Thiên Dương Vương, Lâm Hiên khóe miệng nhưng là vung lên một nụ cười. Hắn nói, ta chỉ là muốn xem trong tay ngươi hoa sen, có cái gì sức mạnh, ta đang tìm kiếm một loại hoa sen, nếu như trong tay ngươi hoa sen là ta muốn, vậy ta có thể cùng ngươi đổi. Nghe nói như thế, Thiên Dương Vương sững sờ, sau đó hắn trầm mặc, vung tay lên, hắn lấy ra một đóa hoa sen, đem phía trên tia sáng xé mở, Lâm Hiên liền thấy cảnh tượng bên trong, cái này xem xét, Lâm Hiên cũng là thở dài một tiếng, hắn thần sắc đều trở nên cổ quái, bên trong không phải sạch tâm liên, mà là một đóa nắm giữ thủy chi đại đạo hoa sen. Khó trách Thiên Dương Vương muốn cướp đoạt thứ hai đóa hoa sen. Thiên Dương Vương là tu luyện thần hỏa, thủy sức mạnh hoàn toàn không thích hợp hắn, cũng liền nói, hắn cướp được đóa này hoa sen cũng là vô dụng, tự mình tu luyện không được, thậm chí chính mình thần tộc đều không hấp thu được, đoán chừng chỉ có thể lấy đi ra ngoài cùng người khác trao đổi, không phải ta muốn, ngươi đi đi. Lâm Hiên vung tay lên, trận pháp tiêu thất, sau đó hắn không để ý tới Thiên Dương Vương, mà là chộp tới cuối cùng một đóa hoa sen. Bất quá ngay lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, hóa thành một đầu màu vàng cá sấu, cũng lao đến, cắn về phía cuối cùng một đóa hoa sen. Không tốt, Lâm Hiên biến sắc, nhanh chóng ra tay, oanh một tiếng, cả hai đụng vào nhau, màu vàng kia cá sấu lắc lư một cái, Lâm Hiên nhưng là cả người bay ngược ra ngoài. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Thiên Dương Vương cũng là sững sờ, sau đó kinh hô một tiếng, long ngạc là hắn ra tay rồi. Lâm Hiên những thứ khác minh hữu thấy thế, một tiếng xào xạc, liền lao đến. Diệp gia cổ gia như lâm đại địch, phượng hoàng tộc, quá hư long cung, đằng đằng sát khí. Lâm Hiên, ngươi không sao chứ? Diệp vô đạo vội vàng hỏi. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn lắc đầu nói, thụ điểm vết thương nhẹ, không sao. Vừa nói hắn, một bên hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước màu vàng cá sấu, một móng vuốt liền bắt được cuối cùng một đóa hoa sen. Tiếp đó bay về phía phương xa, không bao lâu, màu vàng cá sấu liền đã đến long ngạc trước mặt, cá sấu tiêu thất, một đóa hoa sen phiêu phù ở trước mặt long ngạc. Khác người nào thấy thế, đều kinh hô đứng lên. Thiên Dương Vương nhưng là cười lạnh nói, Lâm Hiên, ngươi nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng bất quá là đồ làm áo cưới mà thôi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên, xoay người rời đi. Lâm Hiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt của hắn, tập trung vào xa xa long ngạc. Long ngạc, lại không thèm để ý chút nào, không nhìn thẳng Lâm Hiên ánh mắt, mà là dò xét lên trước mắt đóa này hoa sen. Rất nhanh, hắn vung tay lên, đem đóa này hoa sen thu vào, tiếp đó quay người rời đi. Hoàn toàn không để ý đến Lâm Hiên bọn người, chỉ thấy long ngạc vung tay lên, nói, tiếp tục lùng tìm, bỉ ngạn những người kia, bay về phía đại điện những phương hướng khác, thần tộc những người kia đều ngẩn ra, ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra a? Cái này long ngạc giống như cũng tại lùng tìm cái gì? Đối phương đến tột cùng đang tìm cái gì đâu? Chương 10420, Tất cả mọi người không biết Bỉ Ngạn người muốn tìm cái gì. Ngay cả Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Một bên đỏ sậm thần long nói, gia hỏa này sẽ không cũng tại tìm kiếm Sạch Tâm Liên a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ hết hồn, ngay cả Lâm Hiên cũng thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu nói, không thể nào, coi như hắn thật tìm Sạch Tâm Liên, nhưng mà hắn cũng không biết, Sạch Tâm Liên phải chăng tại trong tay khác mấy người kia. Hắn đều không có dò xét khác mấy người kia trong tay Hoa Sen. Liền trực tiếp tìm sao? Ta xem hắn tìm kiếm hẳn không phải là Sạch Tâm Liên. Có thể là Hồng Liên Thần Vương truyền thừa. Lời này vừa ra, đám người ngược lại là gật đầu. Đồng ý, chính xác a, cái này Hồng Liên Đại Điện hẳn là Hồng Liên Thần Vương lưu lại. Trong này ngoại trừ nhiều như vậy cường đại Hoa Sen, hẳn còn có truyền thừa a. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi có chút tâm động. Đây chính là đỉnh phong Thần Vương truyền thừa a. Bọn hắn tự nhiên nghĩ lấy được. Bất quá bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là trước tiên tìm được Sạch Tâm Liên. Nghĩ tới đây, Lâm Dật Hiên nhìn phía Diệp gia, Cổ gia cùng với Long Cung Phượng Hoàng tộc người, nói, các ngươi đi đả thần thạch nhất tộc, cùng chín Diệp kiếm nhất tộc hỏi thăm, xem bọn hắn trong tay có hay không Sạch Tâm Liên. Nếu như có thể trao đổi. Kế tiếp, cái này một số người liền bắt đầu hành động, mà Lâm Hiên thì không có hành động. Hắn nhìn chằm chằm, Long Ngạc thân ảnh, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trong tay Long Ngạc thế nhưng là có ba đóa hoa sen. Vô cùng có khả năng Sạch Tâm Liên ngay tại trong đó. Thế nhưng là từ vừa rồi giao thủ đến xem, Long Ngạc thực lực quá mạnh mẽ, hắn coi như tu vi đột phá linh hồn lực đột phá. Thế nhưng không phải là đối phương đối thủ, coi như hắn liên hợp Cổ gia Diệp gia bọn người, một kích toàn lực, có lẽ có thể áp chế Long Ngạc, nhưng mà Long Ngạc muốn chạy trốn mà nói, bọn hắn cũng không cách nào ngăn lại đối phương. Huống chi, Long Ngạc xem như Bỉ Ngạn thiên kiêu, trong tay chắc chắn cũng có cường đại át chủ bài, nói không chừng, ngay cả thiên phạt kiếm sức mạnh cũng mang đến đâu. Cho nên phải nghĩ biện pháp đối phó cái này Long Ngạc. Suy nghĩ gì biện pháp đâu, chỉ bằng trước mắt bọn hắn cái này một số người, thật đúng là không làm gì được Long Ngạc, trừ phi Lâm Hiên thực lực có thể tăng lên trên diện rộng, hoặc lại có mấy cái vô cùng cường đại giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lại nghĩ tới Đả Thần Thạch nhất tộc cùng chín Diệp kiếm nhất tộc. Hắn cùng chín Diệp kiếm nhất tộc có thù, cho nên chín Diệp kiếm không có khả năng giúp hắn, cái này cũng là vì cái gì hắn không đi qua hỏi thăm nguyên nhân. Đến nỗi Đả Thần Thạch nhất tộc, phía trước mặc dù liên thủ qua, nhưng đó cũng là hoàn toàn vì lợi ích, hắn bây giờ không có trong tay đối phương đồ vật mong muốn. Đoán chừng đối phương cũng sẽ không giúp hắn, vậy còn có người nào đâu? Hắn lại nhìn phía những thứ khác, những cái kia thần tộc. Những thứ này thần tộc chỉ sợ cũng không được a, không có cường giả đỉnh cao tọa chấn, căn bản cũng không phải là Long Ngạc đối thủ. Đột nhiên hắn tập trung vào mấy thân ảnh, sửng sốt một chút, sau đó, lông mày thật chặt nhăn lại, Lâm Hiên nhìn phía cái này mấy thân ảnh, không là người khác, chính là cái kia. Củ sen khôi lỗi, những vật này giống như là nắm giữ bất tử chi thân. Đến bây giờ cũng không có một cái vẫn lạc, nếu như ta có thể trưởng khống những khôi lỗi này mà nói. Vậy khẳng định là một sự giúp đỡ lớn a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng đột nhiên cuồng loạn lên, hắn linh hồn lực cực kỳ cường đại, lại có luân hồi kiếm, nói không chừng còn thật sự có thể trưởng khống những khôi lỗi này đâu. Lâm Hiên cảm thấy có thể thử một chút, thân hình hắn nhoáng một cái, liền hướng phía trước vọt tới. Lâm Hiên hành động, cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Bởi vì chung quanh rất nhiều thần tộc cũng tại tìm kiếm. Bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ xem, bên trong tòa đại điện này còn có hay không những thứ khác bảo vật. Bất quá, bọn hắn đều cẩn thận tránh đi những cái kia. Củ sen khôi lỗi, chỉ có Lâm Hiên là hướng về phía củ sen khôi lỗi tới. Rất nhanh, một cái củ sen khôi lỗi liền tập trung vào Lâm Hiên. Hướng hắn lao đến, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thi triển ra lục đạo thế giới, đem đối phương vây khốn. Sau một khắc, hắn toàn lực vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh, hơn nữa thi triển thiên đạo chi nhãn. Bao phủ đối phương, muốn trưởng khống đối phương, củ sen khôi lỗi kịch liệt phản kích, thậm chí phát ra thanh âm gầm thét, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, đối phương thể nội có một cỗ cường đại linh hồn ấn ký. Cỗ này ấn ký tạo thành một đóa hoa sen bộ dáng, mà lại là một đóa hồng liên dáng vẻ, đây chính là Hồng Liên Thần Vương lưu lại ấn ký a. Bất quá qua rất nhiều vạn năm, cái này Hồng Liên ấn ký cũng lờ mờ đi rất nhiều. Lâm Hiên muốn làm, chính là xóa đi cái này Hồng Liên ấn ký, tiếp đó đánh xuống ấn ký của mình. Cứ như vậy, cái này củ sen khôi lỗi là thuộc về hắn, bất quá, muốn xóa đi Hồng Liên ấn ký, nhưng cũng không dễ dàng. Lâm Hiên chuẩn bị động lớn Long Kiếm Hồn, nhưng lại tại lúc này, lục đạo âm thanh lại là vang lên, ngươi bây giờ không có nhiều thời giờ như vậy, không cần xóa đi hắn ấn ký, trước tiên trực tiếp phong ấn ấn ký này, tiếp đó gieo xuống ngươi ấn ký, cứ như vậy, ngươi trong thời gian ngắn liền có thể khống chế cái này củ sen khôi lỗi. Đợi đến ở đây sự tình kết thúc về sau, ngươi lại nghĩ biện pháp xóa đi Liên Hoa ấn ký cũng không muộn. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sau đó gật gật đầu, kế tiếp, hắn liền thôi động luân hồi kiếm sức mạnh, tạo thành một cái tiểu lục đạo luân hồi, bao phủ Hồng Liên ấn ký. Khi Hồng Liên ấn ký bị tiểu lục giới luân hồi bao phủ thời điểm, củ sen khôi lỗi trong nháy mắt liền đứng tại nơi đó. không phản kháng nữa, không còn gào thét, liền phảng phất hóa thành một loại pho tượng, không nhúc nhích, thật sự có thể. Lâm Hiên thấy thế, vô cùng kích động, hắn không chút do dự, đặt xuống chính mình luân hồi ấn ký. Sau một khắc, hắn ra lệnh đạo tới, lập tức, phía trước củ sen khôi lỗi hướng hắn đi tới. Ha ha ha ha, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền khống chế một cái củ sen khôi lỗi. Vậy dạng này mà nói, hắn chẳng phải là có thể khống chế tất cả củ sen khôi lỗi. Phải biết, hết thảy có 12 cái củ sen khôi lỗi a, những khôi lỗi này nếu như liên hợp lại, đủ để quét ngang hết thảy. Cái kia Long Ngạc thấy, đoán chừng đều đến xoay người chạy, nhưng lại tại lúc này, Lục Đạo lại là nói, ngươi không khống chế được 12 cái củ sen khôi lỗi. Bởi vì ngươi không có nhiều như vậy sức mạnh, ngươi đánh rớt xuống luân hồi ấn ký, không thể nào tiêu hao sức mạnh, nhưng mà ngươi đánh ra tiểu Lục Đạo luân hồi, lại là kéo dài tiêu hao luân hồi kiếm sức mạnh. Cái gì, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên nghe xong biến sắc, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng, phát hiện quả là thế. Lục Đạo nói, không có cách nào, ấn ký này thế nhưng là Hồng Liên Thần Vương lưu lại. Ngươi nghĩ xóa đi rất khó, nghĩ phong ấn hắn cũng không dễ dàng như vậy, trừ phi kéo dài vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh, mới có thể phong ấn hắn. Một khi ngươi không thâu vào sức mạnh, không bao lâu ngươi liền không phong ấn được hắn, đến lúc đó cái kia con rối hình người, ngươi liền không khống chế nổi. Tốt, tiểu tử, đừng quá lòng tham, ngươi khống chế một hai cái con rối hình người, cũng đã rất mạnh mẽ, đối phó cái kia Long Ngạc hẳn là cũng không có vấn đề gì. Coi như không cách nào đánh bại hắn, nhưng ít ra có thể cùng hắn chu toàn. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu. Hắn nói, vậy thì khống chế nữa một cái a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thu hồi khôi lỗi, hơn nữa rút lui Lục Đạo thế giới. Sau đó, hắn hướng về thứ hai cái củ sen khôi lỗi đi đến. Rất nhanh, hắn dùng biện pháp giống vậy, khống chế thứ hai cái củ sen khôi lỗi. Lâm Hiên cảm ứng một chút, kiếm hồn tiêu hao tốc độ, phát hiện hai cái cũng không phải cực hạn của hắn. Thế nhưng là, muốn thời gian dài khống chế hai người kia có khôi lỗi, tiêu hao cũng phi thường lớn, nếu như nhiều hơn nữa một cái mà nói. Hắn khống chế thời gian liền sẽ đại phúc, giảm bớt, nghĩ nghĩ, Lâm Hiên liền từ bỏ khống chế. Cái thứ ba, hai cái cũng có thể. Hắn chuẩn bị đi tìm Long Ngạc, nhìn một chút đối phương trong tay ba đóa hoa sen, đến tột cùng là cái gì, có hay không sạch tâm liên. Chương 10421, Long Ngạc cướp đi cái cuối cùng quyển trục, nhưng hắn cũng không hề rời đi tòa đại điện này, mà là điên cuồng tìm kiếm cái gì, thậm chí để cho thủ hạ Bỉ Ngạn người, cũng tại tìm kiếm, bọn hắn điên cuồng tìm kiếm đại điện mỗi một cái xó xỉnh. Tựa hồ mười phần dáng vẻ lo lắng. Cuối cùng, Long Ngạc ngừng lại, nhìn về phía cảnh tượng phía trước, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười. Hắn hướng về phía trước đi đến, lần này, tốc độ của hắn trở nên chậm, hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Tại phía trước lại có một thân ảnh, đó là một người đàn ông cao lớn, mặc màu đỏ chiến giáp, trên chiến giáp có hoa sen đồ án. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, trên thân cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, thậm chí ngay cả thần lực cũng không có. Tại hắn phía dưới cũng có một đóa hoa sen, phảng phất một cái cực lớn đài sen, gánh chịu lấy hắn. Nhìn thấy cái này mặc hồng liên chiến giáp thân ảnh, Long Ngạc nhãn tình sáng lên, sau đó thân thể đều có chút kích động lên. Tìm được, Hồng Liên Thần Vương, tìm được hắn. Long Ngạc không làm kinh động những người khác, mà là thận trọng hướng về phía trước đi đến. Đồng thời a, hắn lấy ra thần binh, chuẩn bị đem cái này Hồng Liên Thần Vương thu vào đi. Không tệ, lần này mục tiêu của hắn, ngoại trừ bên ngoài những hoa sen này, chính là Hồng Liên Thần Vương, hắn muốn dẫn đi đối phương. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo kinh hô thanh âm. Đây là Hồng Liên Thần Vương. Nghe được cái này tiếng kinh hô thời điểm, Long Ngạc cũng là biến sắc, đột nhiên quay đầu, chờ nhìn thấy hậu phương người tới thời điểm, hắn thở dài một hơi, sau đó khóe miệng dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi a, xem ra lão thiên thật đúng là đứng tại ta bên này. Chẳng những để cho ta có thể được đến Hồng Liên Thần Vương truyền thừa, có thể có được trên người ngươi sức mạnh, Long Ngạc vô cùng kích động. Bởi vì hắn sau khi phát hiện phương người chính là Lâm Hiên, hắn đã sớm muốn giết Lâm Hiên, chỉ có điều một mực không có cơ hội, bây giờ tốt, đối phương vậy mà chủ động tới chịu chết, vậy hắn sẽ không khách khí. Hồng Liên Thần Vương truyền thừa hắn muốn, Lâm Hiên trên người bảo vật, Thiên Hạ Hai Kiếm, hắn cũng muốn. Long Ngạc vung tay lên, bàn tay vẽ thành một đầu màu vàng cá sấu, chộp tới Hồng Liên Thần Vương, đồng thời, một bàn tay khác cũng hóa thành màu vàng cá sấu, chộp với Lâm Hiên. Hắn cái bộ dáng này liền phảng phất tại bắt con kiến một dạng. Hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, kỳ thực cũng là, tu vi của hắn, đạt tới 39 giai, là người nơi này bên trong tối cường một cái, hoàn toàn vượt qua Lâm Hiên, hơn nữa từ trước đây giao thủ đến xem, Lâm Hiên cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, hắn một trưởng này, liền có thể trấn áp đối phương. Lâm Hiên sầm mặt lại, cũng không có né tránh, mà là đứng ở nơi đó, mặc cho một trưởng vỗ tới, bất quá chờ một trưởng này đi tới trước mặt hắn thời điểm. Hắn tay áo vung lên, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chặn một trưởng này, ầm ầm, hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Long Ngạc bàn tay bị ngăn cản, không chỉ có chụp vào Lâm Hiên bàn tay dừng lại, ngay cả chụp vào Hồng Liên Thần Vương bàn tay cũng dừng lại. Làm sao có thể? Long Ngạc khiếp sợ không gì sánh nổi, nhanh chóng dò xét, phát hiện, ngăn tại Lâm Hiên trước mặt, lại là một cái củ sen khôi lỗi, mà đổi thành một bên, ngăn tại Hồng Liên Thần Vương trước mặt, lại là một cái khác củ sen khôi lỗi. Đáng chết, những khôi lỗi này là chuyện gì xảy ra? Là Lâm Hiên dẫn tới sao? Hừ, muốn họa thủy đông di sao? Thật đúng là đánh ý kiến hay a. Long Ngạc sắc mặt âm trầm xuống, lúc trước hắn cũng cùng lấy củ sen khôi lỗi chiến đấu qua, thậm chí đem đối phương đánh nát qua, nhưng rất nhanh, đối phương liền khôi phục như lúc ban đầu, loại này đánh không chết tình huống, để cho Long Ngạc hết sức phát điên, cho nên càng về sau, hắn gặp phải cái này khôi lỗi thời điểm cũng không đánh, trực tiếp né tránh, lần này a, hắn cũng chuẩn bị né tránh, thân ảnh nhoáng một cái, hắn xông về nơi xa, lần nữa đưa tay chộp tới Hồng Liên Thần Vương. Hắn chuẩn bị trước tiên thu lấy Hồng Liên Thần Vương, lại đối phó Lâm Hiên. Hắn thấy, cái này củ sen khôi lỗi là công kích tất cả mọi người. Ai cách hắn gần, hắn liền sẽ đối với người nào ra tay, cho nên bây giờ đối phương hẳn là sẽ đối với Lâm Hiên ra tay đi. Nghĩ tới đây, Long Ngạc khóe miệng dương lên một nụ cười. Tiểu tử này còn nghĩ họa thủy đông di, nằm mơ giữa ban ngày a. Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, hắn nói, động thủ, ngăn lại hắn. Lập tức, hai cái củ sen khôi lỗi thân hình thoát một cái, tựa như tia chớp, xông về Long Ngạc. Cái gì? Làm sao có thể? Long Ngạc nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn choáng váng, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn nhìn thấy cái gì? Hai cái củ sen khôi lỗi, vậy mà hướng về hắn lao đến, tựa hồ muốn cùng hắn không chết không nghỉ bộ dáng. Đáng chết, các ngươi không nhìn thấy Lâm Hiên sao? Hắn là ở chỗ này, các ngươi vì cái gì không công kích? Long Ngạc gào thét một tiếng, song trưởng tề xuất, ngăn cản củ sen khôi lỗi, đồng thời lần nữa lui lại. Thế nhưng là hai cái củ sen khôi lỗi, liền phảng phất phong tỏa hắn đồng dạng, điên cuồng truy kích hắn. Trong lúc nhất thời, Long Ngạc bị ngăn cản, mà Lâm Hiên cũng không có đi qua hỗ trợ, mà là hướng về phía trước đi đến. Hắn nhìn phía cái kia khoanh chân ngồi ở trên hoa sen thân ảnh màu đỏ chiến giáp, thân ảnh cao lớn, hẳn là trong truyền thuyết Hồng Liên Thần Vương, chỉ có điều trên người đối phương không có bất kỳ cái gì khí tức, ngay cả thần lực cũng không có, xem ra thật là biến mất. Ai, ngay cả đỉnh phong thần vương đều vẫn lạc sao? Lâm Hiên thở dài một tiếng, cảm nhận được tuế nguyệt tàn khốc truyền nhận có thể liền tại đây Hồng Liên Thần Vương trên thân. Lâm Hiên thầm nghĩ đến, sau đó ánh mắt của hắn lại liếc thấy Hồng Liên Thần Vương đang ngồi hoa sen. Hắn liếc mắt nhìn, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, tiếp đó mắt mở thật to. Cái này, đây là Sạch Tâm Liên, Sạch Tâm Liên lại ở nơi này. Lâm Hiên đều sợ ngây người, hắn có chút không tin, tiếp đó cẩn thận cảm ứng, hắn phát hiện không tệ, Hồng Liên Thần Vương dưới chân cái kia đóa hoa sen chính là Sạch Tâm Liên. Ha ha ha, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lâm Hiên thật là quá kích động, thì ra Sạch Tâm Liên không ở đó 12 đóa hoa sen bên trong a, không nghĩ tới Sạch Tâm Liên lại ở nơi này, một mực gánh chịu lấy Hồng Liên Thần Vương, khó trách hắn phía trước tìm không thấy, bây giờ tốt, rốt cuộc tìm được, có Sạch Tâm Liên, rượu ra tâm ma liền được cứu rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chút khách khí vung tay lên, sáng chói kiếm khí phô thiên cái địa vọt tới, muốn bao phủ Hồng Liên Thần Vương cùng dưới chân hắn Sạch Tâm Liên. Sạch Tâm Liên Lâm Hiên là nhất định muốn lấy được, chỉ có điều Hồng Liên Thần Vương Lâm Hiên cũng không muốn từ bỏ. Đây chính là nắm giữ truyền thừa tồn tại a, nhất cử lưỡng tiện, Lâm Hiên thật cao hứng, nói đến còn thật phải cảm tạ Long Ngạc, ngươi tự tìm cái chết, dừng tay cho ta. Xa xa Long Ngạc nhìn thấy một màn này thời điểm, tức giận đỏ ngầu cả mắt, hắn thật vất vả tìm được Hồng Liên truyền thừa, chẳng lẽ liền muốn chắp tay nhường cho người? Nói đùa cái gì? Không có khả năng, rít lên một tiếng, trên người hắn sức mạnh triệt để bạo phát, trong nháy mắt liền đánh bay hai cái củ sen khôi lỗi, sau đó hắn hướng về Lâm Hiên lao đến, nhưng Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, hắn tuyệt đối có thể tại Long Ngạc chạy đến phía trước thu hồi Sạch Tâm Liên cùng Hồng Liên Thần Vương. Long Ngạc cũng phát hiện không dự được, hắn gào thét một tiếng, vậy mà phun ra một vệt kim quang, đạo kim quang này so sấm sét còn nhanh, vậy mà trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, cùng Lâm Hiên đánh ra kiếm khí đụng vào nhau, đương đương đương, tất cả kiếm khí toàn bộ bị đánh bay, kim quang kia cũng là bay ngược ra ngoài. Lâm Hiên thấy thế khiếp sợ không gì sánh nổi, đồ vật gì a, vậy mà nhanh như vậy. Xuống trong nháy mắt, Long Ngạc thân ảnh cũng lao đến, kim quang vờn quanh tại bên cạnh hắn, vậy mà hóa thành một thanh kim sắc phi đao, không ngừng xoay tròn ở trước mặt ta, muốn chơi ngồi thu ngư ông thủ lợi thủ đoạn, ta nhìn ngươi là đang nằm mơ. Long Ngạc tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt triệt để bạo phát. Chương 10422, Long Ngạc đứng tại bên trong hư không cư cao lâm hạ nhìn xuống phía dưới, trên người hắn thần lực triệt để bạo phát, sau một khắc hắn hướng về phía Lâm Hiên ra tay rồi. Một đầu màu vàng cá sấu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền giết đến trước mặt Lâm Hiên. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hủy diệt sức mạnh, nuốt hết hết thảy, mà Lâm Hiên nhưng là thi triển hư không vô lượng trảm. trong nháy mắt tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã tới Long Ngạc sau lưng, chém xuống một kiếm, chín diệp thần kiếm mang theo nghịch thiên kiếm đạo chi lực, hung hăng chém về phía Long Ngạc. Long Ngạc đầu cũng không có trở về, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, vờn quanh ở bên cạnh kim đao, liền trong nháy mắt đánh tới hậu phương. Trong nháy mắt, liền cùng cửu diệp thần kiếm đụng vào nhau, cong một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, liền phảng phất ngàn vạn đạo kinh lôi vang dội đồng dạng, xé rách hư không. Thậm chí xa xa những người kia đều cảm ứng được, xảy ra chuyện gì, có đại chiến bộc phát, đi xem một chút. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã bị kinh động, bọn hắn điên cuồng hướng về đại điện này chỗ sâu vọt tới. Mà tại đại điện chỗ sâu, Lâm Hiên bị chấn động đến mức lui lại, cánh tay đều run rẩy lên, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái thanh kia kim đao lai lịch lạ thường vô cùng, chỉ sợ hẳn là một kiện tuyệt thế thần binh a. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy kim quang lóe lên, chuôi này phi đao màu vàng óng liền hướng hắn đã giết tới, mục tiêu đúng là hắn mi tâm. Xem ra đối phương muốn xuyên qua mi tâm của hắn. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, lần nữa ngăn trở, bất quá hắn lại bị đẩy lui về phía sau. Quá trình bên trong, hắn thi triển hư không vô lượng trảm, trong nháy mắt tiêu thất. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên vậy mà xuất hiện ở Hồng Liên Thần Vương phụ cận, hắn lần nữa lộ ra long trảo, chộp tới Hồng Liên Thần Vương cùng cái kia Sạch Tâm Liên. Mà tại bên người Long Ngạc, nhưng là xuất hiện bốn thanh tiên kiếm, trong nháy mắt tạo thành bốn chiếu kiếm trận, đem đối phương bao phủ. Đồng thời, cái kia hai cái củ sen khôi lỗi cũng tiến vào trong kiếm trận, đủ loại lực lượng đáng sợ bạo phát, điên cuồng đánh tới Lâm Hiên. Ngươi tự tìm cái chết. Long Ngạc nhìn thấy một màn này thời điểm, gào thét một tiếng, hắn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay lại có một cái thần bí lôi đình phù văn. Cái kia lôi đình phù văn là một thanh thần kiếm bộ dáng, chỉ thấy hắn thúc giục lôi đình này phù văn, nháy mắt sau đó, trên người hắn lôi quang bộc phát, hắn biến mất ở trong kiếm trận. Thời điểm xuất hiện lại, vậy mà đã tới Lâm Hiên phụ cận, bây giờ trên người hắn còn có lôi quang lấp lóe. Long Ngạc cười lạnh một tiếng, một trường vỗ hướng về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới đối phương lại có thể từ trong kiếm trận giết ra tới. Cái này quá bất khả tư nghị a. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trở tay chính là một kiếm chém qua, đồng thời trên thân xuất hiện vạn sơn thần giáp, cả hai va chạm, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, hắn xuyên thủng hư không, rơi về phía nơi xa, lực lượng thật đáng sợ. Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, còn tốt hắn mặc vạn sơn thần giáp, bằng không một kích này chỉ sợ hắn cơ thể đều phải phá toái. Long Ngạc cười lạnh một tiếng, cùng ta đấu, kém quá xa. Hắn cũng nghĩ ra tay, bắt được Hồng Liên Thần Vương, nhưng vào lúc này, bốn thanh tiên kiếm cùng hai đại khôi lỗi lần nữa bay tới, ngăn cản hắn, cái này khiến Long Ngạc phẫn nộ vô cùng. Long Ngạc lần này cũng không có tiến vào trong kiếm trận, mà là tại ngoài trận cẩn thận đọ sức. Một bên khác, Lâm Hiên nhanh chóng lao đến, tay hắn vung lên, kiếm trận tại vờn quanh tại bên cạnh hắn. Lâm Hiên ra trì kiếm trận, giết tới. Cùng lúc đó, hai đại khôi lỗi cũng từ bất đồng phương hướng đánh tới. Ba người đại chiến Long Ngạc, đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa. Long Ngạc cũng là bật hết hỏa lực, hắn huyết mạch chi lực triệt để bộc phát, ở sau lưng xuất hiện một đầu màu vàng cá sấu huyễn ảnh, liền phảng phất cổ lão thần thú sống lại đồng dạng, quét ngang thiên địa. Đồng thời, chuôi này kim đao cũng là không ngừng bay múa, không bao lâu liền xuyên thủng khôi lỗi thân thể, thậm chí đem một cái khôi lỗi chém thành hai khúc. Nhưng tiếc là chính là khôi lỗi là bất tử chi thân, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Long Ngạc thấy thế quát lạnh một tiếng, lại lấy ra những thứ khác tuyệt thế thần binh cùng với quyết đấu, đại chiến triệt để bạo phát, đủ loại thần thông bí thuật tầng ra không dứt. Lâm Hiên bên này, các đại kiếm đạo triệt để bạo phát, Hắc Ám Hồ Lô, Cửu Diệp Thần Kiếm cũng bị hắn thi triển đến cực hạn. Đại La Chân Quan càng là phóng ra hào quang sáng chói, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Thế nhưng là, Long Ngạc thật sự rất mạnh a, tu vi xa xa cao hơn Lâm Hiên, hơn nữa, tự thân át chủ bài cũng cường hoành phi thường, không nói trước đối phương huyết mạch chi lực, cùng với triệu hoán đi ra Ngạc Tổ huyễn ảnh, bao quát đối phương thi triển tuyệt thế thần binh, đều cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, đối phương trong lòng bàn tay còn có một cái lôi đình kiếm phù, đó lại là thiên phạt kiếm sức mạnh, hắn có thể để Long Ngạc trong nháy mắt sẽ vượt qua hết thảy sức mạnh, né tránh tất cả nguy cơ. Phía trước, Long Ngạc tại trong kiếm trận tiêu thất, chính là vận dụng cỗ lực lượng này, cả hai đánh thiên băng địa liệt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mặc dù nói Long Ngạc rất mạnh, áp chế Lâm Hiên, nhưng mà Lâm Hiên có hai đại khôi lỗi trợ giúp, cũng là kiềm chế Long Ngạc, để cho đối phương mặc dù chiếm cứ thượng phong, thế nhưng lại không có cách nào giết chết Lâm Hiên, càng không biện pháp cướp đi Hồng Liên Thần Vương truyền thừa. Long Ngạc sắc mặt khó coi tới cực điểm, sau lưng của hắn màu vàng cá sấu phát ra một đạo chấn thiên một dạng tiếng gầm gừ, hắn đang triệu hoán đồng bạn, là Long Ngạc âm thanh, nhanh đi. Trong nháy mắt, Bỉ Ngạn những người kia liền từ đại điện phương hướng khác nhau bay trở về, bọn hắn đều hướng về cung điện này chỗ sâu bay đi. Mà cùng lúc đó, thần tộc khác người cũng bay tới, có một chút thần tộc người tới trước, nhìn thấy phía trước đại chiến, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, là Lâm Hiên cùng Long Ngạc đại chiến, dựa vào, còn có hai cái khôi lỗi, bọn hắn không dám dễ dàng đi qua, mà là tại nơi xa quan chiến, bọn hắn bây giờ còn không biết, hai người vì cái gì đại chiến, hẳn là trước đây ân oán, tăng thêm trước đây hoa sen a, những người này ở đây quan chiến, bất quá Bỉ Ngạn người lại là giết tới đây, đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn liền được Long Ngạc mệnh lệnh, ngăn lại Lâm Hiên, đánh giết Lâm Hiên, giết tiểu tử này, Bỉ Ngạn những cường giả kia, giống giận hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn biết nguy hiểm nhất chiến đấu tới, hắn cho hai cái củ sen khôi lỗi ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn ngăn lại Long Ngạc. Hai cái khôi lỗi điên cuồng xuất kích, căn bản không có bất kỳ cái gì phòng ngự, bọn hắn đánh tới Long Ngạc, Long Ngạc gầm thét liên tục, bị kiềm chế, Lâm Hiên bên này cũng không chịu nổi, Bỉ Ngạn những cường giả kia, như gió xông về hắn, trong nháy mắt liền đem hắn cho nuốt sống, giết hắn, giết Lâm Hiên, Ngạc tổ một mạch người điên cuồng gào thét, trừ cái đó ra, còn có Bỉ Ngạn thần tộc khác cường giả, bọn hắn thi triển ra đủ loại tuyệt học thần thông, cùng một chỗ giết hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên nhưng là điên cuồng phản kích, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, hóa thành một đầu thần long, đằng không mà lên, bên cạnh còn quấn tứ đại tiên kiếm, kiếm trận uy lực triệt để bộc phát, bao phủ tứ phương, trong nháy mắt, Lâm Hiên cùng Bỉ Ngạn người, giao thủ, long chảo vung lên, mấy cái Bỉ Ngạn cường giả hôi phi yên diệt, xương máu tràn ngập, không tốt, gia hỏa này quá mạnh mẽ, hắn vận dụng đại long kiếm sức mạnh, nhanh ra tay toàn lực, Bỉ Ngạn người điên cuồng nộ giống, bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách, thế nhưng là, Lâm Hiên hóa thân thành long chi sau, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn lấy thân là kiếm, thi triển hư không vô lượng trảm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở những người này bên cạnh, long chảo vung vẩy, đuôi rồng quét ngang, Bỉ Ngạn cường giả bị đánh hôi phi yên diệt, trong nháy mắt liền có mười mấy tôn cường đại thần vương vẫn lạc, còn lại những người kia cũng là trọng thương thoát đi. Chương 10423, nơi xa quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, cái này Lâm Vô Địch cũng quá mãnh liệt a, lấy lực lượng một người quét ngang quần hùng, thực sự là quá nghịch thiên rồi. Đoán chừng cũng chỉ có Long Ngạc có thể áp chế ở đối phương a. Bất quá thời khắc này Long Ngạc giống như cũng bị ngăn cản, Long Ngạc quả thật bị ngăn cản, hắn không biết giết hai cái khôi lỗi bao nhiêu lần, thậm chí đều nhanh đem bọn hắn đánh thành mảnh vụn, thế nhưng là trong nháy mắt, hai cái khôi lỗi liền khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa kiềm chế hắn, cái này khiến hắn tức giận vô cùng phát điên, cuối cùng là cái gì khôi lỗi nha, thật là bất tử chi thân sao, đánh như thế nào đều đánh không chết, xem ra chỉ có thể lần nữa vận dụng thiên phạt kiếm sức mạnh. Hắn thúc dục mi tâm lôi đình phù văn, lôi đình này phù văn là thiên phạt kiếm lưu lại, là hắn bảo mệnh át chủ bài một trong, bất quá sử dụng số lần có hạn, hắn chỉ có thể thi triển 5 lần, vừa rồi đã thi triển 1 lần, bây giờ, hắn thi triển lần thứ 2, thân hình thoát một cái, hắn liền biến mất, hai cái khôi lỗi, tìm không thấy mục tiêu, điên cuồng nhìn về phía bốn phía, xuống trong nháy mắt, Long Ngạc liền đi tới Hồng Liên Thần Vương trước mặt, hắn vô cùng kích động, đưa ra cá sấu móng vuốt, chộp tới Hồng Liên Thần Vương. Chỉ lát nữa là phải đem hắn bắt được, nhưng lại tại lúc này, chung quanh hư không vậy mà bể nát, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, Long Ngạc cá sấu móng vuốt, tiến vào cái này vết rách bên trong, nhìn xem khoảng cách ta Liên Thần Vương rất gần, thế nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều bắt không được Hồng Liên Thần Vương, đáng chết thế nào lại là cái dạng này, đây là không gian trồng chất a, đáng giận, Long Ngạc tức giận gầm hét lên, mà tại phụ cận trong hư không, Cổ Tam Thông, Cổ gia người cũng là hiện ra, bọn hắn nhìn phía Hồng Liên Thần Vương, cũng là kích động không thôi. Đây chính là Hồng Liên Thần Vương a, truyền thừa hẳn là ngay tại trên người hắn, khó trách phía trước đại chiến kịch liệt như vậy, nhanh chóng tu lấy, Cổ gia người, nhanh chóng hành động, chuẩn bị tu lấy Hồng Liên Thần Vương, nhưng lại tại lúc này, Long Ngạc nhưng là gào thét một tiếng, hắn vung tay lên, 9 đạo ánh sáng màu trắng vọt tới, xông về phía trước, Cổ gia người thi triển hư không chi lực, tiến hành chặn lại, bọn hắn không thèm để ý chút nào, nhưng lúc này đây hư không lại đung đưa kịch liệt, giống như là bị giam cầm, Cổ gia sắc mặt người đại biến. Không tốt, bọn hắn không còn cướp đoạt Hồng Liên Thần Vương, mà là nhanh chóng lui lại, chỉ thấy cái kia 9 đạo ánh sáng màu trắng, chĩa vào trong hư không, vậy mà hóa thành 9 cây đại kỳ, phía trên khắc đầy thần bí đường vân, cùng lúc đó, Long Ngạc âm thanh cũng là vang lên, động thủ, Bỉ Ngạn những người kia, bị Lâm Hiên hóa thân thành long điên cuồng truy sát, bây giờ nghe nói như vậy thời điểm, mỗi người bọn họ trên thân, đều bay ra ngoài một đạo đại kỳ, đóng vào trong hư không, trong nháy mắt, một cổ thần bí sức mạnh bạo phát, Lâm Hiên cũng dừng lại. Hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, sau một khắc, hắn không chút do dự thoát đi, giữa thiên địa, có 108 đạo đại kỳ, tỏa ra hào quang sáng chói, tạo thành một cái cổ lão trận pháp, cỗ khí tức kia để cho thiên địa phá toái, đại điện đều run rẩy lên, vô số thần vương cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm. Tê cả da đầu, Cổ gia người cũng là lui trở về, cùng Lâm Hiên sẽ cùng, một bộ dáng như rừng đại địch, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đắc thủ. Lâm Hiên âm thanh tại Cổ Gia vang lên bên tai mọi người. Hồng Liên Thần Vương dưới chân hoa sen chính là Sạch Tâm Liên, nhất định muốn nhận được. Cái gì, lại là cái dạng này? Cổ Tam Thông bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia mặc kệ bỏ ra cái giá gì, bọn hắn đều phải nhận được Sạch Tâm Liên. Giết, bọn hắn giết tới, đại chiến lần nữa bạo phát. Lúc này, những thứ khác cường giả cũng tới. Diệp gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Thái Hư Long cung đi tới sau đó, cũng đã nhận được chân tướng, biết Sạch Tâm Liên ngay ở chỗ này, cho nên bọn hắn không chút do dự ra tay. Một bên khác, Thiên Dương Thần Vương mang theo tộc nhân cũng tới, Đả Thần Thạch nhất tộc, Chín Diệp Kiếm nhất tộc cũng tới. Rất nhanh, bọn hắn cũng phát hiện Hồng Liên Thần Vương thân ảnh, bọn hắn hoảng sợ nói, truyền thừa có thể ngay ở chỗ này, mau ra tay, cái này một số người cũng như điên giết tới, thần tộc khác người giờ mới hiểu được, thì ra song phương là vì tranh đoạt Hồng Liên Thần Vương truyền thừa a. Đồng thời đâu, bọn hắn cũng liên hợp lại, tạo thành một cái cường đại liên minh, cũng gia nhập trong chiến đấu. Rối loạn, triệt để rối loạn, tất cả mọi người đều như điên ra tay, tranh đoạt Hồng Lương Thần Vương truyền thừa, đại chiến đánh kinh thiên động địa, không ít người đều giết đỏ cả mắt. Rất nhanh liền có người vẫn lạc, máu tươi rơi xuống, xuyên thủng thiên địa, nhuộm đỏ mặt đất, nhưng đám người tựa hồ cái gì đều không lo được, đánh tới một bước này, bọn hắn thiệt hại thảm trọng như vậy, nhất định phải đạt được chút gì, bằng không mà nói, bọn hắn sau khi trở về không cách nào giao phó a. Nhưng mà, bọn hắn ai cũng không có chú ý, đầy trời thần huyết, cư nhiên bị cái kia Hồng Liên Thần Vương hấp thu, những cái kia thần huyết, rơi vào Hồng Liên Thần Vương trên thân, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mà cùng lúc đó, Hồng Liên Thần Vương trên người chiến giáp, vậy mà bắt đầu có quang mang nở rộ, phía trên cái kia Hồng Liên đồ án, cũng lưu chuyển ra nhàn nhạt thần quang, phảng phất muốn thức tỉnh đồng dạng, đang hấp thu số lớn máu tươi sau đó, Hồng Liên Thần Vương ngón tay vậy mà bỗng nhúc nhích, một màn này ai cũng không có phát hiện, đám người như cũ tại điên cuồng đại chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.